Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 747 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Trần Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ bộ truyện này cũng như là kênh qua tài khoản Vietcombank nhưng bạn không ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 747 của bộ truyện này. Xin chào bạn Đức Anh Hoàng nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 3667. Nói chuyện phiếm vài câu cùng Dương Viêm, hòa hoãn bầu không khí xuống, thấy nàng thật không còn lạnh lùng, lúc này Dương Khai mới yên tâm, lại hỏi tình huống chiến sự tinh giới bây giờ ra sao. Dương Viêm cười nói, đường lui ma tộc đã đứt, rất nhiều ma thánh vô lực tiếp viện. Bây giờ chỉ còn lại có một mình Tàn Dạ chủ trì đại cục, lại có thể lật ra bọt nước gì. Huống chi, ngươi còn từ ma vực bên kia mang về nhiều giúp đỡ như vậy. Ngay cả ma thánh có ba vị, thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại chúng ta bên này. Nếu như Lý Vô Y còn không thể đem ma tộc xâm lấn hốt gọn một mẻ, vậy hắn cũng là sống uổng phí nhiều năm rồi. Bất quá, loại sự tình này cũng là không thể nào vội vàng được. Muốn kết thúc hết thảy mà nói, không có công phu mấy năm mài nước là không thành đâu. Trải qua nàng một phen giảng thuật, Dương Khai biết được, trong khoảng thời gian mình bận rộn này, 54 đường đại quân tinh giới đã hoàn toàn tập kết. Ổn đánh, ổn đâm, đem ma tộc bức bách áp súc trong một mảnh phạm vi nhỏ tại Tây Vực. Trước sau, đã khởi phát nhiều lần công kích thăm dò, nhiều lần đại hoạch toàn thắng. Lại thêm Trường Thiên, Ngọc Như Mộng, Bắc Ly Mạch, dẫn ra một đạo đại quân khác, nhiễu loạn quân tâm của đại quân ma tộc. Những ngày này đã có không ít ma tộc mang nhà mang người đến đầu phục. Cục diện tốt đẹp, bất quá Dương Viêm nói cũng không sai. Loại sự tình này không vội vàng được, cần công phu mài nước. Mặc dù đường lui của đại quân ma tộc bị đứt đoạn, nhưng tiền kỳ xâm nhập tinh giới cũng khó có thể tính toán. Cơ số khổng lồ như vậy muốn tiêu diệt toàn bộ hoặc là thu phục thì xác thực không phải một chuyện đơn giản. Vừa muốn phòng bị ma tộc bên kia chó cùng rứt dậu, còn muốn phòng bị các quân lính tản mạng của ma tộc chui vào nội bộ tinh giới. 54 lộ quân đoàn, mỗi người quản lý chức vụ của mình, đem ma tộc vây tụ chật như nêm cối. Chỉ đợi thời cơ chín mùi, chính là một trận chi chiến kinh thiên. Kỵ tử quân mới thành lập, muốn tướng không có tướng, muốn binh không có binh, hết thảy đều trong trù bị. Loại náo nhiệt này sợ rằng không đuổi kịp. Bất quá bên kia có Hào Tự chủ trì, cũng là không cần Dương Khai quá mức quan tâm. Huống chi tiêu diệt ma tộc trong tinh giới chỉ vừa mới bắt đầu. Đánh về ma vực, đem ma tộc triệt để thôn phệ mới là mục đích cuối. Ngày sau luôn có kỵ tử quân phát sáng phát nhiệt, thời điểm Dương Danh lập uy. Nói xong chiến sự, lời nói của Dương Viêm xoay chuyển. Người tìm ta là có việc sao? Nếu là không có chuyện, Dương Khai cũng không có khả năng vận dụng Huyền Giới Châu xuất hiện tại bên cạnh nàng. Điểm này, lòng dạ Dương Viêm tự nhiên là rõ. Thấy Dương Khai gật đầu, Dương Viêm cười nói. Có việc gì, người nói thẳng đi. Giao tình bao nhiêu năm, không cần khách khí mà làm gì. Tiết Huyết đại nhân ở đâu rồi? Ta muốn gặp hắn. Dương Khai nói. Dương Viêm chậm rãi lắc đầu. Vậy thì sợ rằng người phải thất vọng rồi. Gần đây, Tiết Huyết đại nhân cùng U Hồn đại nhân đang liên thủ truy tra nơi ẩn náu của Tàn Dạ. Trước đó cố ý dặn dò qua. Nếu không có sự tình cấp tốc thì không cần liên lạc. Người nếu thật sự có chuyện gì thì nói cho ta biết. Ta quay đầu thay ngươi chuyển đạt. Dương Khai ngạc nhiên. Hai vị đại nhân đang tra xét nơi ở của Tàn Dạ sao? Lập tức minh bạch tại sao viên không linh châu của mình đưa cho Thiết Huyết lại xuất hiện trên thân một ma vương. Bây giờ ma tộc bên này chỉ còn lại một mình Tàn Dạ chủ trì đại cục. Bởi vì cái gọi là bắt giặc, bắt vua, bắn người, bắn ngựa. Chỉ cần có thể giải quyết Tàn Dạ, vậy đại quân ma tộc liền không công tự tan. Đại quân tinh giới cũng có thể tránh đi rất nhiều tổn thất. Nhưng Tàn Dạ, tôn hiệu là Dạ Ảnh, am hiểu nhất là ẩn nấp đánh lén. Cho dù là Thiết Huyết liên thủ với U Hồn, muốn truy tung đến hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hơi có chút gió thổi cỏ lay, sợ rằng đều sẽ đánh rắn động cỏ. Vì để đề phòng vạn nhất, Chiến Vô Ngân đem Khâm Linh Châu kia bỏ đi. Chính là sợ tại lúc khẩn yếu, Dương Khai bỗng nhiên xuất hiện, làm kinh động đến Tàn Dạ. Nhất định là như vậy rồi. Dương Khai vốn định tìm lấy cớ thích hợp cho Chiến Vô Ngân ném đi Khâm Linh Châu của mình. Hiện tại xem ra, đây rõ ràng chính là Chiến Vô Ngân có thành kiến đối với mình. Nếu không, hoàn toàn có thể đem Khâm Linh Châu thu vào nhẫn không gian. Có nhẫn không gian ngăn cách trong ngoài, Dương Khai cũng không có khả năng trực tiếp liên thông viên Khâm Linh Châu kia. Bản thân an ủi tìm cớ không thành, Dương Khai tức tới méo mũi. Hít vào một hơi, hắn nói. Đại nhân không có đây, tìm ngươi cũng giống như nhau thôi. Ta muốn đi tình vực Hạ Vị Diện một chuyến. Kỳ thật, Dương Khai vẫn còn muốn tìm Chiến Vô Ngân luyện chế cho mình một khối quân đoàn trưởng chi lệnh. Khối kia, quân đoàn chi lệnh trước kia mặc dù vẫn còn, nhưng thần thông đại đế phong ấn bên trong cũng đã không còn rồi. Bị Dương Khai dùng trong Tuế Nguyệt Thần Điện, lệnh bài không có thần thông của đại đế luôn cảm giác thiếu thiếu điều gì. Vì việc này, trước đó, Dương Khai khởi hành còn đập mình một chưởng, đem bộ dáng thảm thương đến, chính là muốn sau khi gặp Chiến Vô Ngân, nói với hắn việc gian khổ khi chiến đấu cùng phong quân. Chẳng qua hiện nay, ngay cả mặt của Chiến Vô Ngân cũng không thấy. Việc này cũng thôi, đừng có nhắc. Muốn đi cứ đi đi. Ngươi là tinh vực thủ hộ giả. Nơi đó là địa bàn của ngươi. Ngươi muốn đi, ai còn ngăn đón được ngươi hay sao? Dương Viêm bật cười nói. Làm sao mà đi? Dương Khai chớp mắt nhìn sang nàng. Dương Viêm ngạc nhiên trả lời. Ngươi không phải đã luyện hóa tinh vực bản nguyên rồi ư? Cầu thông bản nguyên tự động sẽ vì ngươi chỉ dẫn phương hướng. Dương Khai lắc đầu. Ngươi nói cho ta biết đi. Ta cũng đã thử qua rồi. Nhưng tinh giới có thiên địa bình chướng. Không ra khỏi tầng bình chướng kia, ta không cách nào tiến vào tinh vực. Trừ phi, ta có thể phá vỡ bình chướng của tinh giới. Dương Viêm vẫn mỉm cười. Ngươi thử khi nào? Bây giờ ngươi thử lại lần nữa xem. Dương Khai nhíu nhíu, có thể thấy nàng không giống như đang nói đùa mình. Lập tức đắm chìm tâm thần, câu thông bản nguyên chi lực đối với Hằng La tinh vực. Lúc sau, tinh quang trong mắt của Dương Khai lóe lên, bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là vậy. Dương Viêm nói, tinh giới cùng tinh vực là không thể nào phân chia lẫn nhau. Có tương quan mật thiết. Nếu như cầm một gốc cây tới mà nói, vô số tinh vực Hạ Vị Diện chính là từng đầu sợi rễ của cây này. Phía trên tinh vực tinh giới chính là tán cây của cây này. Và giả chúng ta chính là trái cây kết xuất trên gốc cây này. Trái cây là do sợi rễ hấp thu dinh dưỡng từ từ lớn lên. Theo bình thường mà nói, trái cây không thể nào trở về chỗ sợi rễ. Nhưng nếu như là tinh vực thủ hộ giả, lại có thể lợi dụng tinh vực bản nguyên, tìm ra chỗ đầu sợi rễ kia, chỗ ra đời của mình. Dương Khai gật gật đầu, điểm này hắn đã sớm biết. Lúc trước, luyện hóa bản nguyên Hằng La tinh vực, thời điểm trở về tinh giới hắn liền thử qua. Chỉ cần câu thông tinh vực bản nguyên, liền có thể tại từ nơi sâu xa cảm giác được Hằng La tinh vực tồn tại. Thế nhưng, muốn trở về, lại có chút lực có chưa đến. Thiên địa có bình chướng, giới diện có ngăn cách. Không phá bình chướng, không ra khỏi ngăn cách, thì vĩnh viễn cũng vô pháp quay trở về. Cho dù hắn là tinh vực chi chủ cũng giống như vậy thôi. mà tầng bình chướng cùng ngăn cách này đến từ tinh giới. Hằng La tinh vực là địa bàn của hắn, tự nhiên là vĩnh viễn rộng mở, ôm ấp đối với hắn. Năm đó thử qua, cho nên Dương Khai cho rằng mình không cách nào trở về, liền tới tìm Chiến Vô Ngân. Bình thường, khi tinh vực chi chủ muốn quay trở về tinh vực của mình, xác thực cần đi qua tinh đình. Nhưng người thì khác biệt, người có được cơ duyên đại đế, người có tinh giới thiên địa tán thành, chỉ cần ngươi muốn, hàng rào tinh giới thiên địa sẽ không thể nào ngăn ngươi. Ta hiểu rồi. Dương Khai gật đầu, bỗng lại hiếu kỳ nói. Vậy tinh đình đến cùng là ở nơi nào? Là có bộ dáng gì? Đối với tinh đình, Dương Khai sớm đã có nghe, vốn cho rằng lần này có thể đi xem một chút, nhưng vẫn không thể nào nhìn thấy. Dương Viêm cười một tiếng. Tinh đình sao? Chỉ là một cái xưng hô mà thôi, không phải là một địa phương nào hết. Dương Khai lên một tiếng kinh ngạc. Dương Viêm giải thích. Rất lâu trước kia, tinh giới cùng tinh vực hạ vị diện là có thể tự do lui tới. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, người muốn đi tinh vực liền đi tinh vực, muốn về tinh giới liền về tinh giới cũng không có trở ngại gì. Nhưng sự tình Ô Quản người cũng đã biết rồi. Ô Quản chỉ là một ví dụ cực kỳ đặc biệt mà thôi. Trừ hắn ra, còn có mặt đại năng chi nhân khác hòa loạn tinh vực hạ vị diện. Chỉ là hắn không có gây hung như vậy. Một cái xài lang bỗng nhiên chạy vào quê hương của một đám thỏ trắng. Tự nhiên là có thể muốn làm gì thì làm. Mặc dù có thiên địa pháp tắc trói buộc, nhưng răng nanh cùng lợi trảo của xài lang này vẫn còn ở đó. Thỏ trắng làm sao có thể là đối thủ của xài lang? Ô Quản chính là một xài lang tương đối đặc biệt. Vì tu luyện về thiên chiến pháp, hắn gây tai họa cho từng tổ lại từng tổ con thỏ. Những nơi đi qua, tinh thần vỡ nát, tinh vực diệt tuyệt. Sau cuộc chiến toái tinh hải, may mắn các đại đế còn sống sót hội tụ một đường. Ngươi một lời ta một câu, cảm thấy bỏ mặc như vậy không phải là chuyện tốt. Tinh vực hạ vị diện là sợi rễ của đại thụ. Nếu để cho đám xài lang gây quá độc ác, cây này cũng sẽ chết đi. Cho nên, các đại đế liền liên thủ ở trong tinh giới bố trí cấm chế. Từ đó về sau, người trong tinh giới không cách nào tùy tiện quay trở về tinh vực làm sằng làm bậy. Vì vậy các đại đế còn chuyên môn thành lập một tổ chức gọi là tinh đình, chuyên môn giám sát tình huống tinh vực hạ vị diện. Tinh vực thủ hộ giả cũng theo thời thế mà sinh. Tinh đình là tổ chức nhưng không có địa điểm đặc biệt. Thời điểm thiết huyết đại đế chủ quản tinh đình, thiết huyết bảo chính là tinh đình. Thời điểm u hồn đại đế chủ quản tinh đình, u hồn cung chính là tinh đình. Nếu là đến phiên hồng trần đại đế, vị trí của hắn chính là tinh đình. Bởi vì cấm chế kia là các đại đế liên thủ bố trí, là lợi dụng phiến thiên địa tinh giới này tán thành mới có thể thi triển ra. Cho nên, cấm chế đối với người được thiên địa tinh giới công nhận cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nói một cách khác, các đại đế có thể bỏ qua tầng bình chướng này. Trước kia, Dương Khai không cách nào quay trở về tinh vực. Đó là bởi vì hắn không có được phiến thiên địa này tán thành. Hiện nay thì không giống với trước. Được minh nguyệt cơ duyên, được tinh giới tán thành, tự nhiên là có thể qua lại giữa tinh giới và tinh vực. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn muốn đi tinh vực nào liền có thể đi tinh vực đó. Không có tinh vực bản nguyên chỉ dẫn phương hướng mà nói, cây đại thụ tinh giới này có nhiều sợi rễ như thế. Quỷ mới biết đầu nào là sợi rễ của Hằng La tinh vực. May mắn, hắn có tinh vực bản nguyên. Bản nguyên tinh vực cùng bản thân tương quan mật thiết. Cho dù có cách xa, từ nơi sâu xa cũng có một chút cảm ứng. Loại cảm ứng này không nói rõ được, cũng không tả rõ được. Lại là tồn tại chân thực. Cũng chỉ có người luyện hóa bản nguyên mới có thể phát giác. Người tính đi tinh vực hạ vị diện làm gì? Nơi đó còn có nữ nhân của ngươi sao? Dương Viêm mỉm cười nói, dưới tình huống bình thường, không ai sẽ nguyện ý đi tinh vực hạ vị diện, bởi vì nơi đó có pháp tắc thiên địa áp chế. Đi bên kia, mặc cho ngươi có tu vi mạnh hơn, cũng chỉ có thể phát huy ra lực lượng mà thiên địa pháp tắc cho phép. Điều này đối với những cường giả đế tôn mà nói sẽ rất không quen, trừ phi là tinh vực thủ hộ giả, hoặc là được cấm chế đại đế gia trì, tỉ như người trong tinh đình. Đúng vậy à. Bản tọa còn có tam cung lục viện, 72 phi tần ở bên kia, cần đưa các nàng qua đây. Dương Khai gật gật đầu. Dương Viêm cười nhạo một tiếng rồi khua tay nói. Đi thôi, quay đầu đem người mang tới cho ta xem một chút. Dương Khai nâng chung trà, một ngụm xử lý, cười lớn một tiếng. Vậy thì ta đi đây. Chương 3668. Chưa rời đi, Dương Khai bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, vẫy vẫy tay. Phong Quân giống như chó chết, liền được mời ra khỏi tiểu huyền giới. Phong Quân vốn là bộ dáng sau đại chiến, mặc dù ở trong tiểu huyền giới chờ đợi 10 năm, nhưng căn bản không có cách nào chữa thương, có thể sống đến hiện nay cũng là hắn còn có hữu dụng. Mắt Dương Viêm nhíu lại, đánh giá một chút, rồi nói. Phong Tài Tiếu, làm sao bị ngươi bắt được rồi? Ngươi biết ư? Dương Khai cười cười. Làm sao lại không biết, một trong tứ đại quân sử của Ma Thiên Đạo, đại danh đỉnh đỉnh à? Khóe miệng của Dương Viêm mỉm cười, nhưng ánh mắt kia nào có nửa điểm ý cười. Phong Quân nằm trên mặt đất, ngược lại nhìn nàng lộ ra một thần sắc nịnh nọt. Đường đường là ngụy đế, rơi vào tình cảnh như vậy cũng thật là đáng buồn. Dương Viêm lại trên dưới dò xét Dương Khai một chút. Trách không được, người thụ thương, ngay cả tóc cũng bạc. Không có gì đáng ngại đi. Trước ngực Dương Khai còn dính vết máu, bất quá là do hắn tự mình hại mình mà ra. Một trận đánh với Phong Quân chịu thương thế đã qua 10 năm, đã sớm khỏi hẳn rồi. Trước đó Dương Viêm còn có chút hiếu kỳ, mới chút thời gian này không thấy, làm sao Dương Khai ngay cả tóc cũng bạc đi không ít. Hiện nay, ngược lại đã rõ, khẳng định là lúc đại chiến cùng Phong Quân đã tiêu hao quá lớn, tổn hại đến thọ nguyên. Không có việc gì, tuy có chút khó khăn trắc trở, nhưng là kết quả tốt. Người này liền giao cho ngươi, một trong tứ đại quân sử, hẳn là có thể hỏi ra không ít tin tình báo hữu dụng đi. Không giết Lưu Phong Quân, chính yếu nhất là muốn đào ra điểm tình báo của Ma Thiên Đạo từ trong miệng hắn. Nếu là có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới chỗ ẩn thân của ba vị quân sử khác, vậy liền không còn gì tốt hơn. Ma Thiên Đạo là khối u ác tính của tinh giới. Mặc dù quy mô khổng lồ không bằng đại quân ma tộc, nhưng bọn hắn ẩn nấp, muốn tìm bọn hắn thật đúng là có chút khó khăn. Bây giờ nếu bắt lấy con cá lớn Phong Quân này, tự nhiên là nên hảo hảo lợi dụng một chút. Dương Viêm gật đầu. Việc này nhớ công ngươi, quay đầu ta cùng Lý Vô Y sẽ nói một chút. Cũng nói cho đại đế một tiếng, vì bắt Phong Quân, ngay cả thần thông trong quân đoàn trưởng chi lệnh, ta đều đã vận dụng rồi. Nói với hắn, bù cho ta một phần đi. Dương Khai đanh rắn thuận trên côn. Dương Viêm khẽ cười. Chuyển cáo thì không thành vấn đề, có thể bổ sung hay không, liền nhìn vào ý tứ của đại đế rồi. Dương Khai cũng không có miễn cưỡng. Được rồi, ta đi đây. Đi sớm về sớm à? Dương Khai gật đầu, tâm thần câu thông tinh vực bản nguyên chi lực, chấn động quanh thân, đột nhiên biến mất trước mặt Dương Viêm. Rất khác so với những lần xuyên thẳng qua hư không trước đó. Lần này khi Dương Khai câu thông tinh vực bản nguyên, thời điểm độn tới Hằng La tinh vực, cả người bỗng nhiên tiến vào một thế giới ngũ quan thập sắc. Bốn phía là một mảnh màu sắc sặc sỡ. Thời gian không gian đều bị vặn vẹo vô hạn, không thấy âm thanh. Dương Khai có thể cảm giác mình đang di động, không thấy âm thanh, không thấy ảnh, chỉ là thấy sắc thái chói lọi rực rỡ, mà lại là di động với một tốc độ không thể tưởng, nhưng phương hướng di động lại là không cách nào khống chế. Không kinh hoảng, không giải thích được, nhưng hiểu mình sẽ đến điểm muốn đi. Dương Khai tỉ mỉ hưởng thụ lần lữ hành cực kỳ đặc biệt này. Chẳng mấy chốc, có lẽ chỉ là 3 năm hơi thở, Dương Khai mới chớp một lần mắt mà thôi, sắc thái chói lọi xung quanh liền bỗng nhiên rút đi. Ngay sau đó, Dương Khai đặt mình vào trong một mảnh tinh không mờ mịt. Tình cảm vui thích, khó nói nên lời từ đáy lòng nổi lên. Một loại cảm giác về đến nhà thản nhiên sinh ra. Xác thực về nhà, không cần cẩn thận phân rõ. Dương Khai cũng biết mình đã quay trở về Hằng La tinh vực. Thể nội luyện hóa tinh vực bản nguyên cùng phiến tinh không này hô ứng lẫn nhau. Trong tinh vực, mỗi một viên thần tinh kia lúc này đều sáng lên mấy phần, phát ra tia sáng chói mắt. Tinh vực các nơi, trên từng hành tinh tu luyện, ước vạn sinh linh ngước đầu lên nhìn, ánh mắt kinh ngạc. Không rõ vì sao hôm nay mặt trời mặt trăng so với bình thường càng to tròn hơn một chút. Cách đó không xa, truyền đến từng đợt tiếng vang ầm ầm. Mỗi một lần tiếng vang đều xen lẫn bạch quang lấp lóe lóa mắt. Dương Khai quay đầu nhìn, chỉ thấy trong hư không bên kia, hai chi hạm đội không biết đến từ thế lực nào đang công phạt lẫn nhau. Tạo hình từng chiếc chiến hạm dữ tợn, dáng dấp mấy trăm trượng, nhỏ thì mấy chục trượng. Từng đạo tinh pháo quang mang trắng lóa, lấp lóe, hướng chiến hạm trong trận doanh của đối phương mà đánh. Hai chi hạm đội có số lượng chiến hạm không chênh lệch bao nhiêu. Một phương chiến hạm có màu đỏ, một phương chiến hạm thì màu đen, thực lực cũng sàng sàng như nhau. Cũng không biết bọn hắn đã đánh trong bao lâu, mỗi bên đều có tổn thương không ít. Mấy chiến hạm tổn hại nghiêm trọng bị kéo đến hậu phương ẩn tàng, tu bổ khẩn cấp. Chiến hạm phía trước mở ra phòng hộ, một bên tránh né, một bên tấn công. Tràng diện thật là có chút khí thế ngất trời. Bất quá thế cục dưới mắt này, sợ rằng cuối cùng cũng là kết cục lưỡng bại câu thương. Ai cũng đừng nghĩ nịnh nọt. Dương Khai nhìn một hồi, nháy mắt mấy cái, sau đó nâng lên hai tay, đem tay áo lột lên. Tay trái đối với hạm đội màu đỏ, tay phải đối với hạm đội màu đen, khẽ chụp, sau đó chuyển ra tả hữu. Chỉ một thoáng trời đất quay cuồng, người trong hai chi hạm đội chỉ cảm thấy trong chớp nhoáng này càng khôn điên đảo, tứ cực hủy diệt. Lúc hồi thần, trước mắt đâu còn bóng dáng của địch nhân, thậm chí ngay cả vị trí hạm đội nhà mình cũng chết khỏi chiến trường mấy chục vạn dặm. Trong lúc nhất thời, người người kinh hãi, không dám tiếp tục dừng tại chỗ, kêu lấy những chiến hạm hư hao kia chạy vội về. Theo vợ giả hai chi hạm đội mà nói, điều hôm nay gặp phải đơn giản là ly kỳ đến cực điểm. Nhưng đối với Dương Khai mà nói, chẳng qua là tiện tay mà làm thôi. Thật giống như đi đường, nhìn thấy một hòn đá tùy tiện đá cho một cước. Dương Khai cũng là không phải muốn cứu chết cứu nạn. Tuy là tinh giới chi chủ, nhưng ức vạn sinh linh tinh giới này đều có tạo hóa cơ duyên. Sinh lão bệnh tử, một mình hắn cũng quản không tới. Nhưng mới về nhà một lần, liền thấy người khác đã sinh đã tử, luôn luôn có chút chướng mắt. Vậy là hắn động thủ, đem hai chi hạm đội kéo ra. Thật là kéo ra, trực tiếp đem hai chi hạm đội kéo ra cách xa mấy trăm ngàn dặm. Một lát sau, thấy hai chi hạm đội đều hốt hoảng mà chạy, Dương Khai mới quay người rời đi. Nửa ngày sau, trên một tử tinh, Dương Khai bay xuống. Có thể trông thấy, tử tinh này cũng đã từng huy hoàng. Mặt ngoài tinh cầu còn lưu lại một chút kiến trúc hình thù kỳ quái. Chỉ là tuế nguyệt đã lâu, những kiến trúc này cũng chỉ có một chút vết tích mơ hồ. Bản nguyên của tử tinh này đã hủy diệt từ lâu. Toàn bộ thần tinh không. Toàn bộ hành tinh không thấy nửa điểm sinh cơ, cát vàng tràn ngập khắp nơi, ngay cả bên ngoài hành tinh cũng hiện ra đầy lăng liệt cương phong. Bình thường, ngay cả võ giả muốn tiếp cận cũng là không thể, đừng nói là bay xuống. Hoàn cảnh ác liệt, Dương Khai lại không quan trọng. Hắn đến tinh vực Hà Vị Diện là vì nghiên cứu đại đạo thần thông, là muốn tạo càn khôn, luyện thiên địa. Vừa vặn gặp tử tinh, nếu thật là có sinh linh tu luyện trên hành tinh này, hắn còn không xuống tay được. Tìm một tòa núi cao trăm trượng, Dương Khai ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần, tĩnh tâm điều tiết. Thời gian ngồi này chính là hơn 10 ngày. Mười mấy ngày về sau, Dương Khai bỗng nhiên mở mắt. Thời khắc mở mắt, pháp tắc không gian phun trào. thần niệm tuôn ra, đem trọn tòa núi lớn bao trùm. Đại sơn vù vù, đá vụn tuôn rơi, loáng thoáng núi cao trăm trượng bỗng nhiên rung động một chút. Nếu có ngoại nhân nhìn từ đằng xa, phải lên tiếng kinh hô. Chỉ vì sau khi núi cao trăm trượng rung động, lại vô hình rút nhỏ một vòng. Thu nhỏ cũng không quá rõ ràng, nhưng quả thật là rút nhỏ, ngay cả núi cao đều thấp mấy trượng. Trong mắt của Dương Khai lại là tròn tròn, trong đôi mắt tràn ngập tơ máu. Thượng phẩm ma vương giơ tay nhấc chân diệt sát cường giả cùng tu vi, giống như bóp chết một con kiến. Giờ phút này lại giống như lâm đại địch, một thân ma nguyên đều phồng lên không ngớt. Theo ma nguyên phồng lên, ngọn núi lớn kia cũng phồng lên, không ngừng mà bành trướng thu nhỏ. Một nén nhang sau, Dương Khai bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt hơi tái nhợt. Đại sơn trở lại nguyên trạng, chỉ bất quá đại sơn vốn là không có một ngọn cỏ. Giờ phút này, tại bốn phương tám hướng, có vô số khe to lớn. Từng đạo vết nứt giống như khe rãnh, đem một tòa núi lớn chia làm mấy chục đến trăm khối. Trong nháy mắt, miệng của Dương Khai đầy cay đắng. Thấy qua Lý Vô Y luyện hóa vô định sơn, cẩn thận nghiên cứu ngọc giản hắn đưa cho mình. Dương Khai tại chi thuật tạo càn khôn, luyện thiên địa cũng là có chút cảm ngộ. Lúc đầu cảm thấy không có khó gì, nhưng vừa bắt đầu mới phát hiện ra, độ khó trong đó rất là lớn. Vô định sơn so với tòa núi hoang này phải lớn hơn rất nhiều, nhưng vẫn bị Lý Vô Y luyện hóa thành lớn chừng bàn tay. Không phải không gian vô định sơn nhỏ đi, mà là pháp tắc không gian ở trong đó có tác dụng. Núi vẫn là núi, không gian vẫn lớn như vậy. Ai không tin, tiến vào vô định sơn nhìn là biết ngay. Dương Khai muốn luyện hóa không phải là vô định sơn. So với vô định sơn muốn khổng lồ hơn nhiều, muốn dung nạp ba hành tinh tu luyện. Chỉ là loại sự tình này không có cách nào làm một lần là xong. Phải có tự mình cảm ngộ. Từ từ quen thuộc mới thành. Vốn định lấy tòa núi hoang dưới mông này để luyện tập, Dương Khai lại phát hiện núi này mặc dù hoang tinh, nhưng cũng đã chết. Núi này vẫn ở trong hành tinh tu luyện, đốt cây gây rừng liền không thoát khỏi việc luyện tinh. Hiện nay, đối với Dương Khai mà nói, có chút quá mức ép buộc. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai lấy ra một viên linh đan từ trong nhẫn không gian, nhét vào trong miệng, ngồi xuống điều tức một phen, xông lên trời. Mà sau khi hắn rời đi không lâu, một cơn gió lớn thổi tới. Gió phất qua, núi cao trăm trượng hóa thành bụi bặm, theo gió phiêu tán. Không phải cơn gió kia mạnh mẽ, mà là Dương Khai luyện hóa thất bại. Pháp tắc không gian nghiền ép mỗi một tấc đất trên hòn núi này. Nội bộ sớm đã thành phấn vụn. Đây chính là kết quả luyện hóa thất bại. Chính là bởi vì đã sớm biết điều này, cho nên Dương Khai mới tìm núi hoang luyện tập. Nếu không, chọn đại một nơi luyện hóa càn khôn, một khi thất bại, hậu quả thiết tưởng là không chịu nổi. Ai ngờ điểm xuất phát quá cao, không thành công. Điểm xuất phát cao, vậy cũng chỉ có thể hạ thấp yêu cầu. Dương Khai bay lên trời, chỉ tốn một ngày công phu, liền tìm được một chỗ vẫn thạch hải. Trong tinh không còn nhiều biển vẫn thạch. Tiền thân của biển vẫn thạch đoán chừng cũng là những hành tinh tu luyện, là những hành tinh chết, vỡ vụn, hóa thành từng khối thiên thạch hoặc lớn hoặc nhỏ, phiêu bạt trong tinh không, vĩnh viễn không có điểm dừng. Mà một mảnh biển vẫn thạch chính là thân xác của một hành tinh tu luyện. Những thiên thạch này phi hành trong tinh không, ngẫu nhiên cũng sẽ đánh tới hành tinh khác. Nếu như vận khí không tốt, những hành tinh kia cũng sẽ phá toái. Quy mô của biển vẫn thạch sẽ càng lúc càng lớn. Đây cũng là một trong những nguy hiểm mà võ giả thường xuyên gặp phải trong tinh không. Tốc độ phi hành của viên thiên thạch kia là vô cùng nhanh, bao trùm một mảnh tinh không to như vậy. Một khi gặp chúng, muốn chạy trốn đều không có địa phương trốn. Dù có thực lực, cũng chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Chương 3669. Lúc trước, Dương Khai xông xáo tinh vực, có đến vài lần gặp phải biển vẫn thạch này. Lần này chủ động tìm tới, ngược lại là nhớ rất nhiều chuyện xưa, không khỏi cảm khái mình năm xưa, làm sao lại yếu đuối như vậy. Tìm một khối thiên thạch không chênh lệch nhiều cùng ngọn núi hoang trước đó, Dương Khai khoanh chân ngồi, lần nữa nhắm mắt ngưng thần, tĩnh tâm điều tức. Mấy ngày sau, Dương Khai mở mắt ra, ma nguyên phồng lên, thần niệm tuôn trào. Pháp tắc không gian tràn ngập, mà theo ma nguyên Dương Khai phồng lên, thiên thạch dưới mông cũng không ngừng co vào rồi bành trướng. Bất quá tình huống lần này so với lần trước lại có khác biệt. Lần trước, núi hoang bành trướng rồi co vào, không thấy bao nhiêu biến hóa. Nhưng lần này, mỗi lần thiên thạch to lớn bành trướng rồi co vào, thể tích đều muốn nhỏ hơn một vòng. Một lần lại một lần, một vòng lại một vòng. Trọn vẹn sau 7 ngày, thiên thạch to lớn chỉ còn một nửa lúc đầu. Tiếp qua nửa tháng, thiên thạch chỉ còn phương viên vài chục trượng. Một tháng sau, thiên thạch đã nhỏ bằng cái thớt. Nhưng không thấy thần sắc của Dương Khai có nửa điểm buông lỏng, ngược lại càng thêm ngưng túc. Tần suất không gian pháp tắc cùng ma nguyên phun ra cũng càng lúc càng nhanh. Theo đó thiên thạch to bằng cái thớt, bành trướng co vào cũng càng lúc càng nhanh. Nhưng tiến triển là càng ngày càng chậm. Người đi trăm bước thì 90 mới là một nửa. Dương Khai tu luyện cho thế này là làm sao không rõ một đạo lý dễ hiểu này. Khối thiên thạch này coi như là một tiểu thiên địa thứ nhất mà Dương Khai luyện hóa. Không có nửa điểm qua loa, cũng không thể xuất hiện sai lầm gì. Toàn bộ tâm thần của Dương Khai đều đầu nhập trong đó. Thời gian trôi qua từng chút, cự thạch cũng ngày càng nhỏ. Dương Khai đem cự thạch trăm trượng, luyện hóa nhỏ bằng cái thớt. Bỏ ra một tháng, nhưng luyện hóa khối đá to bằng cái thớt này lại trọn vẹn dùng 3 tháng thời gian. Càng về sau, tiến triển luyện hóa càng chậm chạp. Từ lúc bắt đầu luyện hóa, ròng rã 4 tháng sau, Dương Khai mới bỗng nhiên nhíu mày, đưa tay chụp tới trước mặt. Một hạt châu bị hăng vứt trên lòng bàn tay. Hạt châu không lớn, chừng quả nhãn. Hạt châu cũng không có nửa điểm linh khí, chỉ là một viên thạch châu mà thôi. Nhưng Dương Khai nâng ở trên tay, lại phản phất bưng lấy bảo vật trân quý nhất trên đời. Mặt mày hớn hở, nhìn không được mà cười to. Chỉ mới ha ha vài tiếng, trong mắt của Dương Khai liền lật một cái, hai chân đạp đạp, lập tức hôn mê bất tỉnh. Mấy bóng người lóe lên, pháp thân, bá nhà, bạch chước cùng nhau hiện thân. Sau một cái chớp mắt, hai vị bán thánh ma tộc lâu năm liền cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt đột biến. Không sai, thời điểm hai bán thánh xuất hiện, ma nguyên thể nội bỗng nhiên không lưu chuyển thuận lợi, giống như bị một bàn tay vô hình nắm lấy. Không chỉ như vậy, trong tinh không này, một cổ địch ý lớn lao giáng lâm từ nơi sâu xa, phản phất còn có một đôi con mắt vô hình đang ngó chừng bọn hắn, giám thị lấy nhất cử nhất động của bọn hắn. Bả nhà cùng bạch chút đều cho là có cường địch ở một bên, sao có thể không có điểm phản ứng. Đừng hoảng sợ, pháp tắc thiên địa áp chế mà thôi. Pháp thân vội vàng giải thích, trước kia mặc dù bạch chước bá nha không có trải qua chiến trận này, liền trầm tư một chút, minh bạch huyền hư trong đó. Bị diện cấp thấp, võ đạo không cao, nhưng thiên địa vẫn là một mảnh cẩm tú càn khôn. Nó bất sinh vô mệnh lại có linh, phát giác được lực lượng hai vị vượt qua giới này, tự nhiên sẽ có chi ý bài xích. Đây là thủ đoạn tự vệ của nó. Năm đó, thời điểm Dương Khai quay trở về tinh vực, cũng tao ngộ qua. Cũng không phải là đặc quyền của hai vị bán thánh ma tộc. Nghe được pháp thân nói như vậy, hai vị bán thánh ma tộc lúc này mới trầm tĩnh. Đúng lúc này, một khối thiên thạch to lớn vô thanh vô tức từ đằng sau tiếp cận. Mạnh như bá nha bạch trước, đều không có chút nào phát giác. Thiên thạch trực tiếp đâm vào trên óc của hai vị bán thánh. Đem hai ma tộc đụng cho một cái lảo đảo. Bán thánh cường đại dường nào, cho dù bị một khối thiên thạch to như vậy đụng trúng, cũng sẽ không có nửa điểm tổn thương. Ngược lại là thiên thạch chia năm xẻ bảy. Nhưng gặp phải như vậy, quả thật là chật vật a. Chẳng qua là một khối thiên thạch đụng tới, đâu phải là thần thông gì hung mãnh đâu. Pháp Thân ho nhẹ một tiếng nói. Bình thường mà nói, người trên hư vương cảnh đi vào giới này, vận khí đều sẽ rất kém cỏi. Thiên địa có địch ý, ngay cả thiên địa này đều không chiếu cố, đương nhiên sẽ không có vận khí gì tốt. Hai vị bán thánh ma tộc còn khá tốt, chỉ là bị thiên thạch va vào một phát không đau không ngứa. Năm đó thời điểm Dương Khai đi tới đều sẽ té ngã, đó mới gọi là chật vật. Tại sao lại như vậy? Bạch Chúc nhíu mày. Pháp Thân nói, mảnh tinh vực này không thích các người. Nói không thấu hiểu lại là lời nói thật. Trong tổ kiến bỗng nhiên chui vào mấy con côn trùng, ai có thể ưa thích. Vậy vì sao ngươi lại vô sự? Bá Nha hiếu kỳ nói, hắn rõ ràng phát giác được Pháp Thân trong này cũng không bị pháp tắc thiên địa áp chế. Pháp Thân nhếch miệng cười một tiếng chỉ vào Dương Khai. Tinh vực này là của hắn, liền cũng là của ta. Người nhà trở về hoan nghênh còn không kịp, làm sao lại đuổi ra ngoài? Hắn làm sao lại ngủ thiếp đi? Bà trước quay đầu nhìn xung quanh, cảnh giác thiên thạch ở bên người, hiếu kỳ hỏi. Dương Khai xác thực đã ngủ thiếp đi, mặc dù không có ngáy khò khò, nhưng tuyệt đối không phải trạng thái hôn mê. Trong ngủ say, khóe miệng còn mang theo tươi cười, tự như trong mộng gặp chuyện tốt gì. Mặc dù hai vị bán thánh ma tộc vẫn luôn chờ trong tiểu huyền giới, nên đối với sự tình trước đó cũng không hiểu rõ. Pháp Thân thì ngược lại, nguyên cớ bởi vì là phân thân của Dương Khai, có thể tự do khép mở tiểu huyền giới. Người ở trong đó lại có thể nhìn thấy Dương Khai ở bên ngoài đến cùng đã làm gì. Phát giác Dương Khai mê man, lập tức liền hiện thân tới. Tâm thần mệt mỏi, tiêu hao quá độ, nghỉ ngơi một chút liền không sao. Pháp Thân vừa nói, vừa một bên đem Dương Khai thu hồi vào tiểu huyền giới, đặt vào trong dược viên, rồi giao cho hai tiểu mộc linh chăm sóc. Hai vị bán thánh ma tộc đứng trên thiên thạch, ngóng nhìn tinh không mênh mông, đều là một mặt cảm khái thổn thức. Cảnh sắc phách lệ như vậy, thế nhưng cho tới bây giờ ở trong ma vực đều không gặp được. Ma vực sắp chết, không đề cập tới những đại lục đã biến mất kia, ngay cả những đại lục vẫn tồn tại, đều lan thoáng tràn ngập một cổ tử khí. Loại khí tức này ma tộc bình thường không phát hiện được, nhưng thực lực đến bán thánh làm sao không có phát giác. Ma tộc muốn tìm đường ra, cho nên mới xâm lấn tinh giới. Lại nhìn phiến tinh không này, xác thực, vị diện cấp thấp một chút. Thiên địa pháp tắc kia đều không thể dung nạp lực lượng quá cường đại. Nhưng nơi nào lại không lộ ra sinh cơ. Ngay cả bản thân vị trí mảnh thiên thạch này, nhìn như âm u đầy tử khí. Nhưng ai dám cam đoan, mấy vạn, mười mấy vạn năm sau, nó sẽ không diễn sinh ra sinh cơ. Căn bản, ma vực không cách nào so sánh được. Bá Nha hít sâu. Pháp Thân huynh, ta muốn đi ra xem một chút. Nếu đã tới nơi này rồi, tự nhiên là muốn lãnh hội phong quang nơi này một chút. Dù sao Pháp Thân cũng đã nói, mảnh tinh vực này đều là của Dương Khai. Ở chỗ này, Dương Khai hẳn là sẽ không gặp nguy hiểm gì, cũng không cần bọn hắn phải thủ hộ. Bạch Trước cũng ở một bên gật đầu, hiển nhiên cũng có ý định này. Các người chắc chắn chứ? Pháp Thân biểu lộ ra cổ quái nhìn bọn hắn. Bá Nha hỏi. Có chỗ nào không thích hợp sao? Nếu là có địa phương nào chúng ta không thể đi, còn xin sớm cáo tri. Ta cùng Bạch Trước tuyệt không đặt chân. Pháp Thân khoát tay. Không có. Trầm ngâm một lúc rồi mỉm cười. Muốn đi cứ đi đi. Hai vị đều có không linh châu, tùy thời có thể trở lại nơi đây. Bạch Trước cùng Bá Nha nghe, hướng hắn chắp tay, từ trên thiên thạch xông lên trời. Pháp Thân đằng sau há miệng to. Ta còn chưa nói hết, cẩn thận một chút à. Nhưng mà hai vị ma tộc bán thánh đã chạy ra xa, không biết là có nghe hay không. Dương Khai có một cái mộng đẹp. Trong mộng, họa lớn ma tộc đã trừ, sinh linh tinh giới an cư lạc nghiệp. Mình bồi tiếp các vị phu nhân du sơn ngoạn thủy. Thời gian trôi qua rất khoái hoạt. Đang chìm đắm trong đó không cách nào tự kềm chế. Tỉnh mộng mở mắt ra, liền thấy Hai thân ảnh nhỏ nhắn vai kề vai, ngồi trên một nhánh cây cách mình không đến ba thước. Bắp chân lắc lư, có chút hăng hái mà nhìn mình chăm chăm. Thấy hắn mở mắt ra, Mộc Châu cùng Mộc Lộ đều che miệng cười. Dương Khai ngồi thẳng người, duỗi lưng ra, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, thần thanh khí sảng. Dò xét một chút, phát hiện mình đang ở trong dược viên tiểu huyền giới, lập tức minh bạch, đây cũng là thủ bút của pháp thân. Liếc mắt nhìn hai tiểu mộc linh, Dương Khai nhíu mày. Làm sao mà các ngươi cứ cười cười? Hai tiểu mộc linh vội vàng thu liễm ý cười, chỉnh lại tư dáng rồi nghiêm mình cùng lắc đầu. Dương Khai nháy mắt bật cười. Ta nói mớ sao? Hai mộc linh không nhịn được cười nghiêng ngả. Nói cái gì? Dương Khai vò đầu, thật lâu không có ngủ say như thế. Một là do tâm thần mệt mỏi, tiêu hao quá độ. Thứ hai là có tiến triển to lớn trong chi thuật tạo càn khôn, luyện thiên địa. Mệt mỏi tâm thần có chỗ buông lỏng, cũng không biết có nói gì lung tung hay không, để cho hai tiểu mộc linh cười thành dạng này. Mộc Châu cùng Mộc Lộ không quan tâm tới hắn, tay nắm tay, cùng nhau bay vào chỗ sâu trong dược viên để cho Dương Khai buồn bực. Hỏi không ra được, cũng không ép buộc. Dương Khai lắc đầu, đưa tay lật một cái. Một hòn đá liền xuất hiện trên lòng bàn tay. Hòn đá lớn chừng bàn tay là thành quả vất vả 4 tháng qua của hắn. Mặc dù khoảng cách mục tiêu ký định còn có chênh lệch rất lớn, nhưng tối thiểu nhất cái này là một cái bắt đầu rất tốt. Hòn đá này chính là một khối thiên thạch, có thể so với núi hoang mấy trăm trượng kia. Dưới pháp tắc không gian gia trì luyện hóa liền biến thành bộ dáng này. Huyền diệu trong đó, ngoài trừ chủ tu thần thông không gian, không người nào khác có thể làm được. Thưởng thức một phen, Dương Khai đem hòn đá thu hồi, thân hình lóe lên liền ra khỏi tiểu huyền giới. Pháp thân thủ hộ bên ngoài, đặt chân trên một khối thiên thạch còn ngung lớn hơn mấy lần so với trước. Thấy Dương Khai sau khi xuất hiện nhếch miệng cười một tiếng. Địa phương đều đã tìm xong cho ngươi. Thần niệm Dương Khai quét qua, mỉm cười. Rất hợp với ý ta. Đến cùng là do phân thân của mình, nên mình nghĩ cái gì, có đôi khi không cần ngôn ngữ liền có thể cảm ứng. Dương Khai vốn là dự định tìm kiếm một khối thiên thạch quy mô lớn hơn để luyện hóa. Ngược lại pháp thân đã sớm tìm được. Khối thiên thạch dưới chân này so với cái trước đã luyện hóa phải lớn hơn gấp 5 lần. Thể tích lớn, độ khó luyện hóa tự nhiên cũng cao hơn. Nhưng Dương Khai đoán chừng, thời gian cần tốn hao chắc chắn sẽ không vượt qua 4 tháng. Mặc dù mới luyện tập một lần, nhưng hắn đối với mấy chỗ mấu chốt bên trong đều đã rõ ràng trong lòng. Lại đi luyện hóa sẽ tăng lên hiệu suất cực lớn, đương nhiên sẽ không gian khổ như lần thứ nhất. Bản thân lĩnh ngộ càng sâu sắc, luyện hóa càng thành thạo. Về sau, loại sự tình này sẽ ngày càng thuận buồm xuôi gió. Trên thiên thạch, Dương Khai ngồi xếp bằng, pháp thân vuốt cằm nói. Ta trở về trước. Dương Khai gật gật đầu, đưa tay điểm tới hắn, đem thu hồi vào tiểu huyền giới. Chương 3670. Dương Khai mới vừa thu hồi pháp thân xong, thì liền nhìn thấy trong tinh không có hai đạo thân ảnh đang cấp tốc bay tới. Hai thân ảnh kia có tốc độ cực nhanh. Khi mới vừa phát hiện thì bất quá chỉ là hai điểm đen nhỏ. Mấy hơi thở sau đã lớn bằng hạt đậu nành. Lại qua một lát, bọn hắn đã dừng chân trước mặt Dương Khai. Đúng là hai vị bán thánh ma tộc trước đó đã đi ra ngoài lãnh hội phong quang của tinh vực. Dương Khai cười cười với hai người. Cảnh sắc tinh vực ra sao? Bạch Trước nhẹ gật đầu. Đúng là đồ sộ phách lệ. Bá Nhà nói tiếp. Hùng vĩ to lớn à. Hai vị bán thánh ma tộc đều tỏ vẻ kinh thán, lưu luyến quên đường về. Giống như hận không thể định cư tại tinh vực này, không bao giờ phải quay trở về ma vực không khí trầm lặng trước kia. Dương Khai gật gật đầu, thẳng thắn nói. Bị sét đánh chưa? Bá Nhà kiệt ngạo cười cười. Chúng ta chính là bán thánh ma tộc, chưởng khống nhật nguyệt, quyền toái tinh thần. Có sét nào dám đánh vào chúng ta? Vừa mới dứt lời, trong hư không liền lóe lên một đạo tử sắc lôi đình, phảng phất như một con cá đang bơi, thẳng tiến bổ vào phần lưng của bá nhà. Nhưng hắn dù gì cũng là một bán thánh ma tộc, sát cơ này đến mặc dù lặng yên đến không một tiếng động. Nhưng bá nhà vẫn phản ứng cực nhanh, quay người oanh ra một quyền vào ngay giữa đạo lôi đình đó. Một tiếng răng rắc thật lớn vang lên, lôi đình tịch diệt, bá nhà lùi về sau mấy bước. Cũng không phải vì bá nhà bất lực, mà là dưới sự áp chế của thiên địa pháp tắc, hắn căn bản không cách nào vận dụng quá lực lượng cường đại. Nếu như cưỡng ép đón đỡ, e rằng sẽ chọc cho phiến tinh vực này phản công càng điên cuồng hơn. Tử sắc quang hoa lập lòe bất định trong hư không. Tinh không thần lôi chợt ẩn chợt hiện, tùy thời có khả năng bổ tới một lần nữa. Bả nhà, bạch chuốt hít hít mũi, cười khổ không thôi. Dương huynh, để cho chúng ta vào trong tiểu huyền giới tiêu dao tự tại đi. Chúng ta hình như rất không thích hợp lộ diện ở bên ngoài vào lúc này. Dương Khai cười ha ha, rồi tranh thủ thu hồi hai vị bán thánh ma tộc vào trong tiểu huyền giới. Bản thân khi trước vừa mới về từ tinh vực, tinh giới cũng gặp phải vận rủi liên tục. Không nói tới việc đi đường hay té ngã, ngay cả thiên lôi đánh xuống cũng là chuyện thường ngày. Hiện nay, nhìn thấy người khác cũng không may như vậy, Dương Khai không khỏi có chút hả hê. Lôi đình trong tinh giới chưa hẳn có thể làm cho hai vị bán thánh ma tộc gặp chuyện gì. Nhưng thật sự là phiền phức. Bọn hắn làm gì còn tâm tư đi lãnh hội phong quang của tinh vực, tranh thủ thời gian trốn đi cho thanh tĩnh thì hơn. Thu hồi xong hai vị bán thánh ma tộc, Dương Khai lần nữa đắm chìm tâm thần vào trong đại nghiệp luyện hóa. Thời gian từ ngày trôi qua, biển thiên thạch không ngừng nghỉ trôi về phía trước, như muốn trượt tới phần cuối của tinh không. Bất quá theo thời gian trôi qua, thiên thạch trong biển thiên thạch này bắt đầu giảm xuống thật nhiều, trong khi số lượng hòn đá trong tay Dương Khai lại dần dần tăng lên. Cũng không phải mỗi một lần đều có thể luyện hóa thành công. Một khi thất bại, mặc kệ thiên thạch kia lớn bao nhiêu đều sẽ bào toái thành bột mịn chỉ trong tích tắc. Lực nghiền ép của không gian pháp tắc căn bản không phải là thứ mà những thiên thạch này có thể ngăn cản. Trong nháy mắt đã 3 năm trôi qua. Trong 3 năm này, tạo nghệ của Dương Khai về không gian pháp tắc càng thêm thâm hậu. 3 năm tạo càng khôn, luyện thiên địa, đem lại cho hắn thu hoạch còn nhiều hơn việc tu luyện trong nhiều năm về trước. Dù sao, đây cũng là một sự tình giúp cho bản thân tìm hiểu được tinh túy của không gian pháp tắc, cũng là một hồi tu luyện giúp mình thăng hoa. Hiện nay, việc luyện hóa thiên thạch đã không còn gian khổ như khi vừa bắt đầu. Hắn chỉ cần động ý niệm, một phương tiểu thiên địa lập tức sơ thành. Ngay cả đại thiên thạch cũng không cách nào thỏa mãn việc tu luyện của Dương Khai rồi. Hắn rời khỏi biển thiên thạch, xuyên thẳng qua tinh vực, gặp được hành tinh chết phù hợp thì liền đáp xuống ngay, trốn vào ngủ say bên trong tinh thạch. Khi hắn tỉnh dậy, tử tinh này liền thành một khỏa thạch châu. Việc tu luyện không gian pháp tắc của Dương Khai tiến triển cực nhanh. Hắn có cảm giác bản thân đang đi trên đại đạo thì có đại môn lóe lên, rộng mở phía trước. Bên trong có vạn trượng kim quang, có vô cùng bảo tàng đang chờ đợi hắn đào móc. Thức tỉnh có dài có ngắn, lâu thì một năm nửa năm, ngắn thì tầm 5-3 tháng, tùy theo kích cỡ của những hành tử tinh kia mà định ra. Tử tinh chết, tử tinh lớn, độ khó khi luyện hóa dĩ nhiên là lớn hơn một chút, thời gian cũng cần lâu một chút. Trái lại, nếu kích cỡ nhỏ thì cũng nhẹ nhàng hơn. Liên lạc của Dương Khai và tinh giới bên kia vẫn không hề đứt đoạn. Mặc dù bản thân hắn đang ở tinh vực hạ vị diện, nhưng Dương Khai đã là tinh vực chi chủ, có được ưu thế mà người bên ngoài không có. Chính là khi sử dụng không linh châu, hắn tùy thời có thể bắt được liên lạc với Lăng Tiêu Cung hoặc là Thất Vũ Hải. Thế cục tinh giới bên kia vô cùng tốt, ma tộc căn bản vô lực ngăn. Có thể nói, từ khi Dương Khai trở về từ ma vực, bắt đầu tiến hành phong ấn thông đạo lưỡng giới, kết quả của trận chiến dịch này đã được chú định. Hiện nay, những tên ma tộc xâm nhập tinh giới, hoặc là bị đánh chết trên chiến trường, hoặc là bị nhóm người Trường Thiên Ngọc Như Mộng cùng Bắc Ly Mạch thống soái trấn ma quân hợp nhất. Thế lực giảm xuống ngàn trượng, dưới sự vây quét của 54 lộ quân đoàn. Chỉ sau một hồi đại chiến, liền quyết định cán cân thắng bại nghiêng về phe nào. Tình giới cũng tử thương không ít, nhưng trong chiến tranh, loại chuyện này đúng là khó tránh khỏi. Quân đàn trưởng của các lộ quân đều đã chuẩn bị tâm lý, nhân số tử thương cũng đều nằm trong phạm vi có thể thừa nhận được. Chẳng những ma tộc tử thương thảm trọng, ma thiên đạo cũng tổn thất không nhỏ. Phong quân ngày đó bị Dương Khai giao cho Dương Viêm, người rơi vào tay hắn không khác gì rơi vào trong tay đại đế. Căn bản là không cần hỏi thăm chuyện này. U hồn đại đế trực tiếp thi triển một đạo su hồn thuật đối với hắn, sau đó liền do thám được rất nhiều tình báo mà ma thiên đạo che giấu. Dựa vào những tin tình báo này, Thất Vụ Hải bên kia tiểu trừ mấy trăm cứ điểm lớn nhỏ của ma thiên đạo. Ngoài ra còn có trảm một viên đại tướng của ma thiên đạo. Sau phong quân, hỏa quân tại một thị trấn nhỏ không chút thu hút ở Bắc Tinh. Sau phong quân, hỏa quân tại một thị trấn nhỏ không chút thu hút ở Bắc Vực Tinh Giới đã trúng mai phục của Thất Vụ Hải. Lý Vô Y tự mình dẫn đội, dẫn theo hơn 10 vị ngụy đế dưới trướng áp trận. Hỏa quân mặc dù thực lực không kém, nhưng đúng là có chạy đằng trời. Bất quá đáng tiếc chính là không thể nào bắt sống. Hỏa quân liều chết trong chiến đấu tự bạo. Thất Vụ Hải bên kia cũng bị làm cho lấm lem bụi đất, may mà không xuất hiện thương vong quá lớn. Thế cuộc tốt, thế nhưng chiến tranh lưỡng giới vẫn còn xa xa chưa thể chấm dứt. Chờ đến khi một mạch ma tộc bên kia đánh vỡ phong ấn, một hồi chiến tranh sẽ càng hung mãnh hơn. Đến lúc đó chắc chắn sẽ nuốt chửng hết nơi hẻo lánh trong lưỡng giới. Chính là vì rõ ràng điều này, cho nên tinh giới bên kia thực sự rất muốn giải quyết hết ẩn họa, loại bỏ ma tộc xâm nhập, diệt trừ vây cánh của ma thiên đạo. Bất quá trong những chuyện này, không có sự tình nào có việc của Dương Khai, cũng không cần hắn phải quay về, cho nên hắn liền an tâm ở lại tinh vực, tìm tòi không gian đại đạo của riêng mình. Và một ngày nọ, Dương Khai tỉnh lại từ trong giấc ngủ say, nơi vốn là hành tinh chết đã biến mất không thấy gì. Khi hắn thò tay chụp tới phía trước, một miếng thạch châu tròn vo liền xuất hiện trên tay. Bất quá khi nhìn qua miếng thạch châu kia, biểu lộ của Dương Khai có chút dở khóc dở cười. Nói là ngủ say, nhưng kỳ thật hắn trốn vào trong tinh hạch, dung hợp với tinh thần, ở trong một loại trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Đây cũng là một loại phương thức tu luyện và luyện hóa thiên địa mà hắn phát hiện ra mấy năm gần đây, hiệu suất rất cao, cũng có thể thấm nhuần không gian pháp tắc tốt hơn. Cho nên, tại loại trạng thái này, ngoại giới phát sinh những điều gì hắn đều biết hết. Chỉ có điều lúc ấy, hắn sẽ không có phản ứng gì. Sau khi tỉnh lại, thì hết thảy mọi thứ mới khắc sâu vào trong nội tâm hắn. Tử tinh hóa thành thạch châu, không phải sự tình mới lạ gì. Lúc mới bắt đầu, Dương Khai còn có thể hưng phấn một chút. Nhưng loại sự tình này làm càng nhiều cũng sẽ dần trở thành thói quen. Lại để cho Dương Khai có chút cạn lời, chính là giờ phút này, thạch châu trên tay hắn còn có một người sống. Nói một cách khác, nơi vốn là tử tinh lại có người sống. Cũng không phải người sống ngay từ đầu trên hành tinh này, mà là một vị khách không mời mà tới, đột nhiên xâm nhập hành tinh này vào một tháng trước. Dương Khai khi ấy vào thời khắc mấu chốt trong quá trình luyện hóa, như mộng như tỉnh, làm sao có thể biết. Kết quả luyện hóa xong thành tử tinh này, hắn cũng luyện hóa người này cùng một chỗ luôn rồi. Có điều đối phương lại không hề hay biết, căn bản là không hề biết tử tinh mà mình đang dẫm lên đã bị người ta luyện hóa thành một miếng thạch châu cầm trong lòng bàn tay. Dương Khai vận khởi thị lực, nhìn vào thạch châu, chỉ thấy trong đó có một người tí hon gần như không thể phát giác, đang ở trong sơn động của một tòa hoang sơn, thò đầu ra ngó qua ngó lại bầu trời. Người tí hon này hẳn là bị thương, trên vạt áo có vết máu khô, sắc mặt có chút tái nhợt. Mặc dù trốn ở chỗ này hơn một tháng nhưng vẫn chưa khôi phục. Vốn là muốn thăm dò tình hình địch, nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong tinh không có một thân ảnh vô cùng khổng lồ che đậy tầm mắt. Thân ảnh kia sao mà rộng lớn, khi hắn xuất hiện còn không nhìn thấy được nhật nguyệt tinh thần, mà chỉ có một đạo thân ảnh này. Vội vàng không kịp chuẩn bị, người này chợt kêu a một tiếng, sợ tới mức ngã dập cả mông. Cho dù là ai chứng kiến một màn như thế mà không có phòng bị thì cũng sẽ không có biểu hiện quá tốt. Bất quá, còn không đợi cho người này nhìn rõ, cảnh tượng trước mắt bỗng hoa lên một cái. Sau đó, người này phát hiện ra mình đang đứng trong tinh không. Khi người này quay đầu nhìn xung quanh, liền nhìn thấy một thanh niên mái tóc hoa râm đứng bên cạnh mình, có chút bất đắc dĩ mà nhìn mình. Ngược lại, tử tinh trước đó mà người này ẩn giấu, người này ẩn thân đã không thấy bóng dáng đâu. Nữ nhân này lộ ra nét mặt kinh nghi, có chút không xác định thứ mình vừa chứng kiến rốt cuộc là sự thật hay ảo giác. Nếu là sự thật, trên đời này nào có sinh linh khổng lồ như vậy. Nếu là ảo giác, vậy thì không khỏi quá mức chân thật đi. Chủ yếu là vừa rồi, nàng đã bị kinh hãi quá lớn, cũng không thấy rõ khuôn mặt của thân ảnh khổng lồ kia ra sao. Nếu như nhìn rõ ràng, thì nàng chắc chắn sẽ kinh hô lên, bởi vì người thanh niên trước mặt này giống y như đúc cự nhân đó. Việc bỗng nhiên xuất hiện cũng khiến cho nàng vô cùng cảnh giác, lập tức thối lui ra sau vài bước, kéo ra khoảng cách với Dương Khai, cảnh giác nhìn sang hắn. Là người nào? Đồng thời, thần niệm của nàng đảo qua, muốn nhìn trộm sâu cạn của Dương Khai. Dương Khai tâm ý khẽ động, thể hiện ra khí tức phản hư cảnh, đồng thời mở miệng hỏi. Còn ngươi, ngươi là ai? Sau khi dò xét ở tầm gần, hắn phát hiện đối phương bất quá chỉ là một tiểu cô nương 20 tuổi, thân hình đẩy đà, dáng người có lồi có lõm, hai chân thon dài, hơn nữa tu vi không tầm thường, vậy mà là một hư vương cảnh tầng thứ nhất. Dương Khai quả thật có chút kinh ngạc, trong tinh vực này, hư vương cảnh đã là đỉnh phong, mấy cường giả hư vương cảnh sớm xuất đạo đều có danh tiếng, hắn cũng biết được phần lớn, nhưng không một ai giống như cô nương này. Cô nương này hẳn là mới tấn thăng trong vài chục năm gần đây thôi. Nhìn thấy Dương Khai dò xét mình, nữ nhân kia liền tức giận cắn răng quát. Nhìn cái gì mà nhìn? Là nhìn ta liền móc mắt ngươi ra. Hùng dữ à! Dương Khai sờ lên mũi, nghiêm khắc mà nói. Hắn bất quá chỉ là tùy ý liếc nhìn đối phương một cái thôi. Cũng không có nhìn quá cẩn thận mà. Nhưng mà người ta chửi ác như vậy, có thể nhìn ra tính tình của nữ nhân này không ra làm sao. Nữ nhân này nhìn quanh trái phải, nghi thần nghi quỷ nói. Người vừa rồi có nhìn thấy cái gì không? Thấy cái gì? Nữ tử chau mày ngẩng đầu lên nhìn vào tinh không, không kiên nhẫn khua tay nói. Không có gì, có lẽ là ta nhìn nhầm rồi. Kết thúc tập 747 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.